Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dư một tay vịn trán, có chút bất đắc dĩ hơi nghiêng đầu sau đó, khi mọi người không chú ý, vụng trộm mở quang não ra, nhanh chóng tìm ra quang não của đại ca. Hai người quen biết, Tôn Huyên nhìn về phía Tô Thụy lúc trước ở trước mặt nàng vẫn luôn biểu hiện ôn hòa lễ độ, tính tì. NS cực tốt, có chút kinh ngạc hỏi, người trong suốt, đại ca, giang hồ cấp cứu. Tô Thụy vừa mới nghe được động tĩnh bên này mới tới, nhưng rất đáng tiếc, anh không nghe được nửa điểm nội dung cụ thể, lúc này nhìn thấy tin tức Tô Dư gửi tới, cho rằng cô đã gây họa. Xá muội là gây chuyện gì sao? Tô Thụy chưa kịp suy nghĩ nhiều, lập tức hỏi, nếu có, tôi thay cô ấy xin L, ổi Tôn tiểu thư. Hôm nay hắn chính là đặc biệt đến bàn chuyện làm ăn với người nắm quyền hiện tại của Tôn gia. Kết quả nói không đầu cơ một chút cũng không nói chuyện thì thôi. Lúc sắp tan cuộc lại xảy ra chuyện như vậy. Tô Thụy không khỏi có chút hoài nghi mình có phải là thời vận không đủ hay không. Vị này là muội muội ngươi. Tôn Huyền có chút kinh ngạc, ở trên người hai người nhìn qua nhìn lại, thái độ đối với Tô Thụy hơi nhu hòa một chút. Cô vẫn cảm thấy đối phương là một thương nhân đầy người mùi đồng thối, chỉ biết đầu cơ trục lợi vì kiếm tiền không từ thủ đoạn. Hiện tại đã biết quan hệ của hai người, quan điểm của cô đối với Tô Thụy ngược lại đã thay đổi một chút. Tô Dư đem trong hộp thoại gửi đến một nửa, ngàn vạn lần đừng gọi tên tôi, nói cậu nhận nhầm người rồi. Lặng lẽ xóa đi, cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của mấy người bạn sau lưng, có chút mệt mỏi tê, hở dài một hơi. Được rồi, xem ra là chạy không thoát, bọn Lý Văn rõ ràng là biết Tô Thụy. Lý Văn đương nhiên là biết Tô Thụy. Dù sao vị này cũng là nhân vật truyền kỳ thường xuyên xuất hiện trên tạp chí tài chính, mấy chục năm gần đây, toàn bộ ngôi sao chính đều không còn người nổi tiếng như vậy nữa. Nếu như Tiểu Ngũ học muội là muội muội của Tô Thụy. Lý Văn hít sâu một hơi, vậy cô ấy không phải là Tô Dư trong truyền thuyết, chờ đã, chắc anh không nói xấu Tô Dư trước mặt cô chứ. Lý Văn suy ngẫm trong nháy mắt, Tiểu Ngũ học muội. Tô Thụy nhìn Tôn Huyên sau khi nghe được tin tức rõ ràng đối với hắn thái độ thân thiện một chút, lại liếc mắt nhìn Lý Văn đứng ở phía sau Tô Dư cách đó không xa, tâm tư khẽ động. Thoạt nhìn, tiểu muội nhà hắn bình thường cũng không uổng công a, người sáng lập tập đoàn Tô Thị, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lý gia công tử là bằng hữu của ngươi, người trong suốt, nếu cậu nói là Lý Văn, vậy thì đúng. Tô Dư không báo hy vọ, ân đem tin tức này gửi ra ngoài. Chỉ thấy Tô Thụy một lần nữa mỉm cười, giơ tay nhấc chân thong dong khẳng định, bộ dáng đáng tin cậy. Tô Thụy binh nho nhã lễ độ hơi khom lưng, nói với Tôn Huyên. Tô Tiểu Ngũ là biểu muội xa của ta ở Hoang Tin. Hát lão gia, năm đó sau khi ta khởi nghiệp thành công vẫn luôn có trợ giúp nàng đọc sách. Nàng vừa mới thi đậu vào Đại học Quân sự Liên bang, không hiểu quy củ chủ tin. Hát, ngài bao hàm nhiều hơn, nói xong. Dư quang của hắn lần thứ hai nhìn ra bên ngoài. Vẻ mặt Lý Văn trong nháy mắt hòa hoãn lại, Tô Dư cũng đồng thời tê, hờ phào nhẹ nhõm. Người trong suốt, cảm ơn đại ca uy vũ. Người sáng lập tập đoàn Tô Thị, ôm quyền, nhượng bộ, không có gì bao hàm không bao hàm, ta ngược lại nên cảm ơn nàng. Tôn Huyền nhìn đứa nhỏ nhà mình đã bị Tô Dư ôm lê. N, trên mặt luôn luôn tài giỏi toát ra ôn nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muội muội người rất lợi hại, ta cũng không nghĩ tới nàng lại còn là học sinh. Chỉ cần xông lê, N với cô lúc ấy dũng cảm giỏi giang, nói là quân nhân chuyên nghiệp cũng không quá mức. Nàng luôn luôn có chủ kiến, Tô Thụy biểu tì, NS vui mừng, ngữ khí ôn nhu, bất quá ta còn không biết, hai người quen biết như thế nào. Tôn Huyên mâu thuồng tóc, ngay ngày đó chạm trung truyền. Hai ngày nay chuyện này ở chủ tin, hát truyền đến huyên náo, nhưng chính cô chưa bao giờ chủ động nhắc tới. Lúc này anh trai Tô Dư hỏi, cô đành phải nhặt một câu không quá khó chịu nói ra. Hùng hùng tỉ tỉ một cước liền đạp ba, y tên xấu xa kia, biu biu hai quyền liền đem đại hoại tử chế phục. Tiểu bằng hữu thò người nắm lấy tiếng sữa nắm đấm nhỏ tê, hở ra. Đây chắc chắn là một tin tức bùng nổ, Tô Thụy vẻ mặt ỉu căng. Vẻ mặt bọn Lý Văn vừa mới thả lòng cũng lần nữa căng thẳng, nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Tô Dư. Hai ngày nay chuyện càng chủ tin, hát truyền đến huyên náo, nói là tin, Hát đạo cầm bom ở cảng đang chuẩn bị tấn công KS. Ủng bố thì bị một kỳ binh thiên hàng đánh cho CS, S bất đắc kỳ tại chỗ. Lý Văn lúc ấy còn đặc biệt trở về hỏi, chỉ nhận được tin tức người nọ không phải quân nhân, những thứ khác hoàn toàn không biết. Tiểu Ngũ, ngươi thì ra mãnh liệt như vậy à, Lý Văn hít một hơi khí lạnh. Hắn vẫn xem thường Tô Dư, lúc này, đám người vẫn cố ý vô tì. NS theo dõi bên này cũng sao động, trên mạng nhất thời lại xuất hiện không ít tin tức về vụ nổ trạm trung truyền. Ở phía sau đám người, biểu tì, NS của Hồ Lê cứng ngắc, yên lặng lui về phía sau nửa bước. Lúc trước hắn chiêu trò như vậy còn chưa bị học muội thu thập, hiện tại nghĩ đến thật sự là tính tì. NS tốt của nàng, Tô Dư bị ánh mắt kỳ quái của mấy người nhìn thấy có chút bất đắc dĩ, đang chuẩn bị giải thích thì nhận được tin tức từ Tô Thụy. Người sáng lập tập đoàn Tô Thị, cậu rất dũng cảm, bạn học Tiểu Ngũ. Người chỉ là một tin, hát thần lực cấp C có thể làm gì? Bạn đã bê, yến mất tiền túi của bạn vào tháng tới. Quay lại và kiểm tra sức khỏe, người trong suốt, Tô Thụy cắp, N má, trên mặt vẫn tươi cười kiêu ngất như trước. Hắn nhìn về phía Tô Dư còn đang sừng sốt, yên lặng nghiến răng nói. Tiểu Ngũ, nếu đã gặp rồi, ta cùng các ngươi ăn một chút. Không cần không cần, mấy người Lý Văn lúc này đã chen chúc bên cạnh Tô Dư, nghe nói như vậy liên tục xua tay. Ngài không cần để ý đến chúng ta, trên tạp chí nói Tô Tổng ngày Lý Vạn Cơ, vì bàn chuyện làm ăn mỗi ngày ngay cả ngủ cũng không ngủ, loại lời khách sáo này hắn tin chính là kẻ ngốc. Đây là lần đầu tiên Tiểu Ngũ giao được bằng hữu, ta làm đại ca nhất định phải làm đông. Tô Thủy Ưng Nhu nói với mấy người trẻ tuổi. Sau đó nhìn về phía nhân viên phục vụ đang chờ bên cạnh. Mở thêm một bàn nữa. Ông chủ tốt, người phục vụ nói xong, lập tức bắt đầu bận rộn. Mẹ, con cũng muốn cùng Hùng Hùng tỷ tỷ ăn cơm. Tiểu Bảo nghe Tô Thụy nói trong nháy mắt nóng nảy, vung cánh tay mập mạp nói. Tô Đồng, chúng ta có thể còn muốn quấy rầy thêm một lát nữa. Tôn Huyền nhìn về phía Tô Thụy, đương nhiên không thành vấn đề, hoan nghênh, mục tiêu của Tô Thụy đạt được. Tâm tì, NS trong nháy mắt cao ngất lê, N, hắn cho Tô Dư một ánh mắt tán thưởng, mang theo mấy người đi về phòng riêng của hắn. Tô Dư đi ở phía sau, nhìn bóng lưng đắc ý của Tô Thụy Chí, vẻ mặt bình tĩnh. Mặc kệ nói như thế nào, đại ca nàng xem như thắng tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang nghĩ, cánh tay Tô Dư bị Lý Văn đuổi tới đụng một cái. Trách không được lúc trước chúng ta nói đi thi đấu bán thời gian cậu không đi, thì ra là thật sự không thiếu tiền. Lý Văn đã thuyết phục mình tiếp nhận tân binh kỳ binh Tô Dư Thiên Hàng, vẻ mặt đầy mập miếc, nhỏ giọng nói. Tô Đồng này cũng không tệ lắm, cùng bên ngoài đồn đại thành phố khôn khéo một chút cũng không giống nhau. Đều là có giá phải trả, Tô Dư nghiêm mặt chửi bới, Tiểu Ngũ học muội đến từ tin, hát câu nào, Bạch Duyệt hai bước chạy tới. Nhỏ giọng hỏi, lúc trước bọn họ mời cô chỉ nói cho cô biết trong đội có một em gái năm nhất, rất đáng thương, để cho cô chăm sóc nhiều hơn một chút, nhưng vẫn không nói với cô tì. En huống cụ thể, Ramtin, hát, Tô Dư nói, Tiểu Ngũ là của Ramtin, hát, trách không được lợi hại như vậy. Tôn Huyên nghe được học sinh phía sau nói chuyện phiếm, quay đầu mang theo một chút thương tiếc nhìn Tô Dư. Một cô bé sống ở một nơi lộn xộn như vậy. Phải chịu bao nhiêu cay đắng á. Tôn Huyền không dám nghĩ kỹ. Quả thật, Bạch Duyệt liên tục gật đầu. Tô Dư, ok, xong rồi, càng thiệt thòi hơn. Đám người Tô Dư ngồi ở phòng riêng. Tiểu Ngũ, không giới thiệu cho ta một chút bằng hữu của ngươi sao? Tô Thụy mỉm cười hỏi. Nhìn biểu tì, NS của đại ca, thân phận Lý Văn hẳn là không đơn giản. Tô Dư từng người một giới thiệu quá khứ qua loa. Lý Văn, Cao Diệu, Bạch Duyệt. Hồ Lê, quả nhiên, Tô Thụy nghe được sau đó bưng nước trà nhấp một ngụm, nói. Ta nhớ rõ, cháu trai của chuẩn tướng Lý Sách hình như gọi là Lý Văn. Ngài nhận ra ra ra ta, Lý Văn gạt đũa trước mắt, hỏi. Một mặt dao, Tô Thụy lại nhấp một ngụm trà. Tôi thấy quầy lễ tân ghi chép bên kia, cậu thường xuyên tới hẹn trước. Đợi lát nữa đi tôi bảo quản lý cửa hàng cho cậu một thẻ thành viên, lần sau tới sẽ không cần xếp hàng nữa. Lý Văn trước mắt sáng ngời, nhìn về phía Tô Dư. Thấy Tô Dư gật đầu, mới vui vẻ đáp ứng. Trong trí nhớ Tô Dư chưa bao giờ thấy Tô Thụy tay áo dài múa giỏi như vậy. Cô chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền đem lực chú ý đặt lê. N đồ ăn bưng tới, đều là món ăn Lý Văn Bình thường thích. Tô Dư tê, hở dài, cho nên đại ca nàng có thể thành đại sự. Một bữa cơm ăn đến khách chủ tận hoan, có Tô Thụy vẫn hòa giải không khí, toàn bộ bàn cơm cũng không có lạnh, ngay cả Tôn Huyên vẫn có chút tang thương trên mặt, cuối cùng cũng có chút ý cười. Cuối bữa tiệc, Tôn Huyên từ trong túi lấy ra một tờ giấy mời màu đen thuần khiết, vòng qua ánh mắt trong nháy mắt liền thẳng đến trước mặt Tô Dư. Lão gia từ nhà ta gần đây tổ chức đại thọ 80, làm ân nhân nhà chúng ta, ngài nhất định phải đến lúc đó chúng ta phái xe đến trường đón ngài. Cảm ơn, Tô Dư nhận lấy, vậy ta và Tiểu Bảo đi trước. Tôn Huyên tán thưởng nhìn khuôn mặt Tô Dư không có biểu tì. NS dao động gì, ôm lấy đứa nhỏ còn đang nhảy nhót, nói với mấy người. Ta tiễn ngài, Tô Thụy đứng lê, N, thấy bọn họ đều đi ra khỏi phòng. Bốn người lập tức vây quanh Tô Dư, bảy miệng tám lưỡi thảo luận. Dĩ nhiên là thiệp mời màu đen, đây không phải là luôn luôn mời khách quý sao? Lý Văn nhìn tờ giấy màu đen trước mắt, nội tâm rung động. Trước kia loại thiệp mời này như thế nào cũng phải là ngoại trưởng các loại thân phận mới có thể lấy được, không nghĩ tới bên cạnh hắn liền có người có thể có một tờ. Tiểu Ngũ ngươi thật là trâu bò, Bạch Duyệt vỗ vỗ bả vai Tô Dư hai mắt tỏa sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể dẫn tôi đi không? Tôi chưa bao giờ đến một bữa tiệc của một gia đình lâu đời như vậy. Tất cả mọi người cùng đi. Lúc Tô Dư nhận thiệp mời thật không ngờ thứ này lại quý trọng như vậy. Cô mở ra nhìn dòng chữ viết trên đó có thể mang theo 10 vị đồng bọn, nói. Lý Văn đang chuẩn bị nhắc nhở Bạch Duyệt bảo cô đừng đề cập đến yêu cầu quá đáng. Lúc này nghe Tô Dư nói thủ lại yên lặng thả trở về. Loại người mời yến hội của gia tộc lâu đời này đều là những đại nhân vật có đầu có mặt trong giới. Chỉ cần có thể đi, giá trị tại chỗ có thể tăng gấp mấy lần. Cho dù đem danh ngạch đi bán đấu giá, cũng nhiều người muốn. Lý Văn nghĩ đến đây, không khỏi có chút cảm động. Tiểu Ngũ học muội ngươi thật tốt. Dừng lại, Tô Dư nhìn Lý Văn nước mắt cũng sắp thoát hốc mắt, lập tức kêu ngừng. Ta liền mấy người bằng hữu các ngươi, không bảo các ngươi còn có thể gọi ai nữa. Các ngươi trở về hào hào tích lũy điểm tích lũy để cho ta có thể tiếp tục nằm là được. Vậy xem ra tối nay chúng ta phải cả đêm. Bạch Duyệt sảng khoái cười nói. Mấy người đang tán gẫu, Tô Thụy lại xuất hiện ở cửa. Tiểu Ngũ, lại đây một chút. Chờ ta một lát a, lập tức trở về. Tô Dư Hòa cùng mấy người đang hưng phấn nói một tiếng, lập tức đứng lê. N, đi ra ngoài. Cái kia, Tô Thụy đứng dựa vào tường, còn có chút ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy yếu thế trước mặt Tô Dư. Thiệp mời có thể để lại cho tôi một suất không? Nếu như hắn sớm biết Tô Dư có loại năng lực này, hắn nói cái gì cũng sẽ không đi an bài xem mắt cho người ta. Thật lãng phí tài năng của cô ấy. Xem biểu hiện của ngươi. Tô Dư hai tay khoanh N, gực thuận miệng nói. Tô Thụy cúi đầu, ngón tay khẽ nhúc nhích. Một giây sau, ánh sáng não của Tô Dư sáng lê. N, nhỏ giọt. Tài khoản tài sản của bạn đã được cập nhật. Tài sản dưới tên, trung tâm mua sắm trung tâm, số 78 đường trung tâm quận 278, ngôi sao chính, biệt thự khu trung tâm. 55 khu trung tâm ngôi sao chính, robot TL. LT, GT, Tô Dư kinh ngạc ngẩng đầu. Điều này có nghĩa là gì? Cô thuận miệng nói, trung tâm mua sắm này thuộc về cô. Đã làm công chứng tài sản rồi. Sau này lợi nhuận hàng năm sẽ trực tiếp truyền vào tài khoản của cậu. Suri nói, khi còn trẻ, anh đã bận rộn với sự nghiệp của mình, không tiếp xúc nhiều với em gái mình. Hiện tại trong nháy mắt người đã trưởng thành, hắn ngược lại không biết ngoại trừ cho tiền, còn có thể ở chung như thế nào. Người thật đúng là hà phóng. Tô Dư nhìn tài sản dưới danh nghĩa tâm tì, NS phức tạp, phất phất tay nói, ngày xuất PS, át ta gọi ngươi, được. Vậy ta liền đi trước. Tô Thụy gật gật đầu, xoay người rời đi, bóng lưng trước sau như một lãnh đạm. Làm sao Tiểu Ngũ, Tô Đồng nói ngươi, Lý Văn nhìn Tô Dư trở về biểu tì, NS không đúng, có chút lo lắng hỏi, đều do ta không nên xúc động ngươi trốn học. Không nói ta, Tô Dư lắc đầu, cô chỉ bị chiếc bánh đột nhiên rơi xuống từ trên trời mà thôi. Cô ấy vừa nhìn thấy dòng chảy của trung tâm mua sắm trong những năm qua. Làm thế nào để bạn nói điều đó? Cô ấy không bao giờ dám làm điều đó trong giấc mơ của mình. Trên đường trở về, mấy người ngồi trên khí cầu, Bạch Duyệt mấy lần nhìn từ gương chiếu hậu về phía sau, Trải qua một đoạn thời gian lắng đọng, cảm xúc hưng phấn của cô đã hòa hoãn không ít, trong đầu thoáng có chút chậm chạp, rốt cục nhớ tới chính sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học muội, lúc trước ta vẫn quên hỏi, chúng ta đánh đến cửa thứ 10 sau đó càng ngày càng lực bất tòng tâm, nên làm cái gì bây giờ? Tô Dư lúc này ăn no có chút buồn ngủ, nghe được vấn đề của Bạch Duyệt miễn cưỡng lấy lại tin. Hát thần hỏi, bây giờ các ngươi gặp chủng tộc nôn laser rồi sao? Còn có chủng tộc có thể phun laser. Cao Diệu lập tức lật bản đồ chủng tộc mình chế tác trước đó. Sinh vật bình thường sao có thể phun laser? Có, Tô Dư cẩn thận suy nghĩ một chút. Lúc ấy lúc đánh đơn, cô đã gặp hai con ở cửa cuối cùng. Chẳng qua trước khi đối phương tiến công, cô đã đánh CS hai người kia. Loại laser này thậm chí có thể dễ dàng cắt bỏ robot. Bất quá may mắn có thể là bởi vì độ khó tiến hóa quá cao, cả chủng tộc cũng không có bao nhiêu loài kỳ lạ này. Cao Diệu gãi đầu, hiện tại chúng ta nhiều nhất chính là gặp được người có thể trốn, đột nhiên chạy ra dọa người giật mình. Hơn nữa vấn đề lớn nhất chúng ta gặp phải bây giờ chính là số lượng chênh lệch, lúc đánh tới cửa thứ 12 đã có hơn 1.100 con trùng, chúng ta thiếu chút nữa ngay từ đầu đã bị ngập. Lý Văn ở một bên bổ sung. Có phải chỉ dựa vào nói chuyện ra lệnh đã không đủ dùng không? Tô Dư hỏi, thực lực thành viên trong tiểu đội quả thật cũng không tệ lắm, nhưng vẫn không thể so sánh với cựu chiến binh. Nhưng mà, cho dù thực lực mạnh mẽ, bọn họ lúc trước mỗi một trận chiến đấu cũng thương vong thảm trọng. Lý Văn gật đầu, dùng liên kết tin, hát thần lực đi, tạm thời chỉ dùng để nhắc nhở đồng đội về vị trí chủng tộc là được. Tô Dư suy nghĩ một chút, nói, hiểu rồi. Bốn người đồng thời trả lời. 4 giờ sáng, Tô Dư nằm trên giường đang ngủ say, đột nhiên não sáng lê. N trên cổ tay, ai về? Tô Dư mở một con mắt nhìn lướt qua màn hình trước mặt, ngồi dậy. Bọn họ thật đúng là suốt đêm rồi, thậm chí còn một lần đánh tới 16 cửa. Tô Dư nhanh chóng nhắn tin cho Cao Diệu, xoay người nằm vào khoang mô phòng. Lại mở mắt ra, Tô Dư rất nhanh từ trong đại sảnh trống trải nhìn thấy 4 người. Trễ như vậy trong đó cũng không có người, các ngươi sao không đi ngủ? Tô Dư tựa vào ghế lái của mình, một tay điểm bảng điều khiển, chậm rãi lắc lư qua. Đây không phải là hưng phấn đến không ngủ được sao? Bạch Duyệt cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng nói. Lúc trước cửa 15, chúng ta quả nhiên gặp chủng tộc biết phun laser. Lý Văn cũng hưng phấn nói. Tô Dư phù ngạch, biết rồi, mở cửa tiếp theo đi. Hẳn là lập tức có chủng tộc cao cấp. Tô Dư nói xong. Trước mắt lập tức hoa lê, N, khi mở mắt lần nữa, trước mặt đã thay đổi bản đồ. Đây là một gò đất liên miên phập phồng, lúc này, 5 người bọn họ đang đứng ở đỉnh cao nhất của một gò đất. Cách đó không xa, một đội ước chừng 10 con chủng tộc đứng từ xa, ở giữa bọn họ, một chủng tộc hình người toàn thân đen kịt phản quang vỗ cánh phiêu phù giữa không trung. Tiếng máy móc tiếp tục vang lê, N, tiểu đội các ngươi đã đánh với chủng tộc một tuần. Gần như đã hiểu được thói quen tác chiến của chủng tộc, hơn nữa trong chiến đấu càng ngày càng thuận lợi, đối mặt với số lượng chủng tộc cấp thấp, các ngươi xin trung ương trợ giúp binh lực. Tuy nhiên, một ngày trước khi viện binh đến, bạn đã gặp một con chủng tộc kỳ lạ. Nhiệm vụ chính, tiêu diệt chủng tộc cao cấp. Không, một, chủng tộc cao cấp, Lý Văn thất thanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, đám người Bạch Duyệt dưỡng thành thói quen đã xông ra ngoài. Sau đó rất nhanh bị một đội chủng tộc rõ ràng phân công rõ ràng đánh trở về. Chúng nó một bộ phận chính diện tiến công, một bộ phận vòng sau khóa đường lui. Ăn ý phối hợp, thiếu chút nữa đem súng của mấy người B, ăn rơi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạch Duyệt lui trở về, vẻ mặt khiếp sợ. Cũng chỉ là có thêm một con sâu mà thôi. Đây chính là chỗ kinh cây ết, ủng của chủng tộc cao cấp. Tô Dư nói, nó làm cho chủng tộc cấp thấp có đầu óc. Làm thế nào để làm điều đó? Lý Văn hỏi, dựa theo phân công công việc ban đầu, hồ lê vòng quanh sau, quan sát vị trí. Tô Dư nói, ta hiểu rồi, hồ lê lấy lại súng. Trước khi chủng tộc đối diện tiếp tục PS, át động tiến công, cúi người, lợi dụng ưu thế địa hình vòng quanh một vòng lớn chuẩn bị vô thanh vô tức tiếp cận chủng tộc cao cấp. Bạch Duyệt yểm hộ hỏa lực. Tô Dư nói với Bạch Duyệt, Bạch Duyệt lập tức nổ súng. Đám chủng tộc lần liệt tránh thoát. Tô Dư quan sát một phen, PS, át hiện vị trí bên trái chủng tộc phòng thủ tương đối yếu, nói với Cao Diệu. Phía trên bên trái nghiêng, Lý Văn chỉ điểm, vội vã qua, Cao Diệu gật đầu, ngạnh kháng công ca, ích vài cái, đột phá phòng thủ của chủng tộc trong khoảng thời gian công ca, ích của chủng tộc, nhanh chóng tiếp cận chủng tộc cao cấp. Mập ca nhân công xong nhanh chóng di chuyển trái, hổ lê đánh vào tim nó. Tô Dư nhìn Bạch Duyệt xông mạnh ngăn cản 10 con chủng tộc chuẩn bị truy ca, ích Cao Diệu. Nói xong với hổ lê đã vòng ra phía sau chủng tộc cao cấp không bị PS. Át hiện, lập tức giơ súng lê, N, viên đạn bốc lê. N từ họng súng B, ắn tỉa chưa được sử dụng. Một giây sau, trái tim và mi tâm chủng tộc cao cấp bị Cao Diệu hư lắc lư một PS. Át súng theo bản năng né tránh sang phải đồng thời nhảy ra hai đóa hoa máu, ngã xuống đất. Tích, đã thông qua cửa thứ 16, điểm tích lũy đoàn đội cộng thêm 1.000. Điểm tích lũy cá nhân cộng thêm 1.000. Tích, đã chinh phục con chủng tộc cao cấp đầu tiên, chế độ toàn quân khởi động, mời người thắng tiến vào bản đồ toàn quân. Bản đồ toàn quân là gì? Lý Văn vừa mới chỉ hỏi một câu, đã bị truyền tống ra ngoài. Sảnh chờ, trên mặt tường vốn trống rỗng đột nhiên xuất hiện một cái biểu tượng. Lối vào chế độ toàn quân, âm thanh cơ khí lại vang lê, N, sắp bước vào chế độ toàn quân. Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Mấy người còn chưa đứng vững, trước mắt lại hoa lê. N, cảnh tượng trước mặt lại thay đổi. Đây rõ ràng là phòng tổng chỉ huy của một tà. Ô mẹ quân đội, phím thao tác rất nhiều. Bốn phía còn dán bản vẽ quân sự. Cùng bản đồ chủng tộc được báo cáo lê. N, năm người nhìn quanh một vòng, không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tin. Hát của phòng chỉ huy, một mảnh cảnh tượng vũ trụ vô tận lập tức bày ra trước mắt. Tiếng máy móc quen thuộc lại vang lê, N, nơi này là phòng tổng khống chế của quân đoàn đệ nhất tin. Hát biên cảnh do chủ tin, hát tăng phái, các vị sắp mở ra một cuộc chiến tranh mô phỏng toàn diện. PS, át hiện tổng cộng 25,732 người trong trường. Trường đã cung cấp số lượng vị trí mô phỏng thích hợp cho trường, dự kiến phân phối vị trí theo thứ hạng điểm cá nhân. Vị trí thay đổi một lần một tuần, xin vui lòng cố gắng tích lũy điểm. Cái CS, S sẽ được khấu trừ trực tiếp một nửa điểm. Sinh viên không vào chế độ toàn quân sẽ được AI quản lý, không có thu nhập tích lũy trong thời gian quản lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dư cảm giác quy tắc này có thể muốn nói thật lâu, trực tiếp ngồi xuống ghế phòng tổng chỉ huy, chuẩn bị chậm rãi nghe. Sau đó, tôi nghe thấy câu tiếp theo, các quy tắc còn lại xin vui lòng tự khám phá. Vị trí ban đầu của bạn là tổng tư lệnh quân khu 1. Quân hàm, thượng tướng, cách chương.